Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 137. Đại biến. Ở dưới lòng đất, trong một động quật không xa, có một đầu cự mãng màu vàng đất dài 4-5 trượng, cũng hóa thành một cỗ thi thể khô quắt nằm chết trong sao huyệt của mình. Tình trạng này không ngừng tái diễn ở khắp mọi nơi trong lòng núi. Trên đỉnh núi, trên một tảng đá lớn, nữ đệ tử trẻ tuổi Thiên Nguyệt Tông tay cầm trường kiếm tra vào vỏ, tiếp đó lấy từ trong lòng ra một viên linh đan cho vào miệng, khoanh chân ngồi xuống điều tức. Ở dưới tảng đá lớn, ở một chỗ không xa trên mặt đất, có một thi thể của đầu cự cầm màu đen dài 2-3 trượng bị chém thành hai nửa. Một thân đen kịt, lông vũ trên người cũng ít đi non nửa. Toàn thân, hơn các loại vết thương lớn nhỏ khác nhau đều có máu tươi chảy ra không ngừng. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, sắc mặt nữ đệ tử Thiên Nguyệt Tông khôi phục không ít. Bỗng nhiên, dưới ngọn núi có tiếng xé gió vang lên, một đoàn huyết vụ cuồn cuộn bay lên. Phanh! Huyết tứ chật vật từ trong huyết vụ đi ra, hắn loạng choạng thứ chút nữa thì ngã xuống đống loạn thạch gần đó. Nữ đệ tử Thiên Nguyệt Tông mở hai mắt, liếc nhìn huyết tứ, chỉ nhàn nhạt hỏi một câu. Nhìn bộ dáng của ngươi, có lẽ đã giải quyết được đầu thiết vũ điêu kia. Đã giải quyết hết. Nếu không phải Trương Sư Muội ban tặng thì ta cũng không có cách nào sống sót trở lại đây. Huyết tứ đứng thẳng người, nhìn chằm chằm vào nữ đệ tử Thiên Nguyệt Tông, hùng dữ trả lời. Nghe khẩu khí của hắn thì tựa hồ đã phải chịu đau khổ rất lớn. Hừ. Nếu không phải trước đó ta đã đánh trọng thương đầu thiết vũ điêu đó rồi mới để người dẫn nó đi, ngươi thực cho rằng mình có thể đối phó được với một đầu linh cầm có thực lực linh đồ hậu kỳ đại viên mãn sao? Nữ đệ tử Thiên Nguyệt Tông hử lạnh một tiếng. Có thể người muốn ta làm mồi nhử, nhưng trước đó cũng phải báo trước cho ta một tiếng chứ. Huyết tứ vẫn nổi giận đùng đùng. Hỏi ngươi, ta mà nói trước cho ngươi kế hoạch thì ngươi còn ngoan ngoãn đến dẫn đầu yêu cầm kia đi sao? Đến lúc đó khả năng lớn nhất chỉ sợ là ngồi nhìn ta bị hai đầu thiết vũ điêu vây công, mà còn cao hứng bừng bừng trốn bên cạnh xem cuộc chiến. Nữ đệ tử trẻ tuổi Thiên Nguyệt Tông không khách khí nói. Những điều ngươi đoán vừa rồi là bỏ đi, làm sao ngươi biết ta đến lúc đó sẽ làm gì? Huyết tứ nghe vậy càng thêm đại nộ. Cho dù chỉ là suy đoán của ta thì sao? Ngươi chẳng lẽ muốn trở mặt? Nữ đệ tử Thiên Nguyệt Tông nhíu hai mắt lại, hàn quang trong mắt lóe lên. Huyết tứ nghe nàng nói vậy, sắc mặt trước thời tái nhợt vài phần, nhưng sau một lúc lâu trừng mắt nhìn nàng, hít sâu một hơi nói. Tốt, việc này trước hết cứ tính như vậy, đi tìm chứng thiết vũ điêu rồi nói sau. Nên như thế. Nữ đệ tử Thiên Nguyệt Tông cười lạnh một tiếng, tiếp đó hai tay bấm niệm pháp quyết, thân hình bay về phía đại thụ cao hơn 3-40 trượng cách đó không xa. Ở trên đại thụ có hai cái tổ chim thật lớn, đường kính phải tới mấy trượng. Tổ chim hoàn toàn được dùng cành khô dựng thành. Huyết tứ tới vậy cũng nhanh chóng thúc giục huyết vụ, khẽ bay theo sát phía sau. Ở bên trong một cái tổ chim có hai quả trứng to bằng quả dưa hấu màu xám nhạt. Còn bên trong một tổ chim khác cũng chỉ có một quả giống như vậy. Không ngờ lại có ba quả, quả thật rất hợp lý, tránh được rất nhiều rắc rối. Nữ đệ tử Thiên Nguyệt Tông thấy vậy thì thào một tiếng, rồi không nói hai lời, lấy ra cái khăn tu di, thu nhỏ hai quả trứng để vào trong khăn. Nàng không hề để ý tới huyết tứ, nhẹ nhàng lướt đi. Huyết tứ lạnh lùng, nhìn bóng lưng của nữ tử trẻ tuổi này. Hắn không hề có ý tứ mở miệng ngăn cản. Thẳng đến khi thân ảnh của nàng biến mất trên đỉnh núi, hắn mới oán độc cười nhẹ một tiếng, thu quả trứng của thiết vũ điêu còn lại. Không lâu sau, nữ đệ tử Thiên Nguyệt Tông đạp mây xám bay trên bầu trời, bỗng nhiên nhàn nhạt nói một câu. Ngươi thực sự xác định là người này vô cùng nguy hiểm, nếu ta lưu hắn lại, khẳng định là phải trả một cái giá lớn. Huyết Hỏa Điện là tông môn cường đại, chỉ kém hơn Thiên Nguyệt Tông một chút. Huyết tứ thân là đại sư huynh thế hệ này của Huyết Hỏa Điện, bổn sự sao có thể chỉ bằng ấy điểm biểu hiện lộ ra bên ngoài. Nếu không phải là người có thần thông nhân kiếm hợp nhất, uy lực quá kinh người, chỉ sợ hắn đã muốn đánh chủ ý lên người của ngươi. Vừa dứt lời, túi da bên hông nàng khẽ động, một đoàn lục quang bay ra, ngưng tụ trên đầu vai của nàng. Một con ngũ thải ban lan anh vũ xuất hiện, bộ dáng như người lớn đang nói chuyện với con cháu, không những thế nó còn nói được tiếng người. Nhưng lần này, người có thể đoạt được hai quả trứng thiết vô điêu đã xem như là đại thu hoạch. Có sự giúp đỡ của ta, người có thể ấp trứng rồi bồi dưỡng thành linh cẩm cho riêng mình, chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Đến lúc đó thì người lại có hai con linh cẩm trợ giúp, lại phối hợp với kiếm thuật của bản thân, tin tưởng rằng trong thế hệ này ở Vân Xuyên Đại Lục, về sau rất khó có thể gặp được đối thủ. Mà năng lực của ta, một lần đào tạo hai đầu thiết vũ điêu đã là cực hạn, cho dù có nhiều hơn nữa thì cũng vô dụng. Với tình hình bây giờ, không nên tạo ra phong hiểm cho bản thân. Tốt, chuyện trứng thiết vũ điêu sao cho ngươi, ta nghĩ ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Nữ đệ tử Thiên Nguyệt Tông nghe vậy gật đầu, nàng tiếp tục thúc giục đám mây dưới chân bay tới một vách núi cách đó không xa. Tại đâu đó có một cây tiểu thụ cổ quái màu xanh lá, phía trên mơ hồ kết xuất được những quả màu đào, quả bồ đào màu tím đỏ mọng như nước. Nữ đệ tử Thiên Nguyệt Tông bay tới gần, bàn tay trắng như ngọc vừa nhấc lên muốn ngắt quả cây này xuống. Nhưng đúng lúc này bỗng nhiên những âm thanh suy suy vang lên, rất nhiều sợi tơ bạc trên thạch bích không hề có chút dấu hiệu nào bắn ra. Nàng cả kinh, tuy không có hành động gì nhưng trường kiếm sau lưng lại truyền tới một tiếng thanh minh. Trường kiếm tự động rút ra vài tấc, đồng thời một tầng hàn quang cuốn ra. Phanh, một tiếng động lớn vang lên, hàn quang lạnh lạnh va chạm với những sợi tơ bạc. Còn bản thân nữ đệ tử Thiên Nguyệt Tông thì bị đánh bay xa mấy trượng. Lúc này nàng mới kinh sợ quát lên. Trường kiếm sau lưng đã cầm trong tay. Đúng lúc đó thì trên thạch bích vang lên những tiếng xé gió, có rất nhiều sợi tơ bạc từ bên trong bắn ra. Nữ đệ tử Thiên Nguyệt Tông không nói hai lời vung trường kiếm lên. Lúc này hàn quang lạnh lạnh đại phóng, 4-5 tầng kiếm mạc xuất hiện trước người, chém về phía trước. Liên tiếp những tiếng muộn hưởng vang lên, mỗi một kiếm mạc bị những sợi tơ bạc xuyên thủng. Trong nháy mắt nàng rời khỏi vị trí cũ mấy bước thì 4-5 tầng kiếm mạc đều bị phá vỡ. Thấy tình hình này, đôi lông mày của nàng nhíu lại, trường kiếm quét ngang người. Sau khi hít một hơi thật sâu, liền thi triển thần thông kiếm thuật chính thức để đối phó với những sợi tơ bạc này. Nhưng vào lúc này thì bỗng nhiên thạch bích phía trước vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Từ trong đó xuất hiện tới mấy ngàn sợi tơ bạc điên cuồng chuyển động trong không trung, nhanh chóng liên kết lại với nhau thành một cái trường thương màu bạc đánh về phía nữ đệ tử Thiên Nguyệt Tông. Trong lúc nhất thời, trường thương chấp động ngân quang. Không tốt, chạy mau, thứ này không phải là ngươi có thể đối phó được. Ngũ thải bàn lan anh vũ thấy tình cảnh này, lớn tiếng quát. Ta đã biết. Sắc mặt nữ đệ tử Thiên Nguyệt Tông tái nhợt, lên tiếng trả lời. Khí tức trên người nàng đại thịnh, hóa thành một đạo kiếm quang dài hơn một trượng bỏ chạy. Chỉ chớp động mấy cái đã trốn ra bên ngoài, hơn 100 trượng. Những liên kết kia lại hình thành nên một cây trường thương, chỉ đuổi theo sát phía sau, 40-50 trượng thì vô lực trở về. Lúc này nữ đệ tử Thiên Nguyệt Tông mới quay đầu nhìn về phía ngọn núi, trên mặt hiện ra một tia sợ hãi. Nhưng sau một khắc, bỗng nhiên gần ngọn núi liên tiếp truyền ra những tiếng kêu thảm thiết của yêu thú. Ánh mắt nàng đảo qua mấy vị trí đó, các loại yêu thú lớn nhỏ khác nhau, điên cuồng từ trong mấy động quật được che giấu kín đáo chạy ra như điên. Trong đó còn có cự mãng cao vài trượng, cho tới yêu thử chỉ bằng nắm tay. Mà những yêu thú này vừa mới chạy ra, lập tức hơn phân nửa bị vô số những sợi tơ bạc từ trong động quật bay ra, xuyên thủng thân thể. Trong lúc bị những sợi tơ bạc kéo trở về động quật, thì thân hình run run vài cái, liền biến thành một thi thể khô quắt. Những yêu thú còn lại, căn bản không quan tâm đến, bọn chúng chỉ biết nhanh chóng chạy trốn xuống núi, mà bọn chúng cũng không chạy được bao xa, thì bị những sợi tơ bạc xuất hiện ở trong thạch bích hoặc là mặt đất gần đó, xuyên thủng thân thể. Chỉ có một vài yêu thú biết bay mới có thể thừa dịp bay lên bầu trời cách xa ngọn núi. Những con thú này kêu lên những tiếng quái minh rồi điên cuồng bay đi. Chúng muốn tránh xa ngọn núi chết chóc này. Nữ đệ tử Thiên Nguyệt Tông mặc dù đã tỉnh táo nhìn thấy cảnh tượng kinh người trước mắt cũng phải hoảng sợ. Nàng đang muốn quay đầu hỏi anh Vũ trên đầu vai thì bỗng nhiên cả ngọn núi như rung chuyển. Tiếp đó là những tiếng nổ lớn liên tiếp vang lên. Cả ngọn núi bắt đầu vỡ vụn thành từng khúc, ầm ầm sụt đổ, vô số đá vụn văng tung tóe khắp nơi, mà dưới lòng đất lại càng hỗn loạn thêm nữa, những sợi tơ bạc càng lúc càng nhiều từ dưới lòng núi bắn ra. Lần này nàng căn bản không cần anh Vũ trên đầu vai nói gì nữa, không dám chậm trễ một giây phút nào, vội vàng bay đi, tránh xa ngọn núi ấy. Ở những đỉnh núi khác đồng dạng đều xảy ra một tràng cảnh tương tự, vô số chim bay cá nhảy từ trên ngọn núi xuống điên cuồng chạy trốn khỏi đỉnh núi. Cả tà cự sơn ở trung tâm bí cảnh phảng phất như muốn sống lại. Trên người Liễu Minh có một tầng quang mang màu xanh, hắn thúc giục tốc độ đằng không thuật nhanh hơn bình thường gấp mấy lần, nhanh chóng chạy trốn. Mà ở chung quanh cách hắn không xa, thành linh có hơn 10 đầu yêu cầm tướng mạo dữ tợn không biết tên, cũng từ trong trận gió tanh mưa máu ở phía dưới chạy trốn ra được. Nếu là thời điểm bình thường thì những yêu cầm này đối với những thứ có thể ăn được sẽ không do dự bay tới. Nhưng hiện tại trong đầu bọn chúng lại không có ý nghĩ này. Bây giờ bọn chúng chỉ có một suy nghĩ duy nhất là nhanh chóng rời khỏi cái nơi quỷ quái này mà thôi. Liễu Minh bay một hơi hơn 10 dặm mới buông lỏng tâm tình dừng lại. Hắn quay đầu nhìn đỉnh núi sau lưng. Ngay trước đó không lâu, hắn vừa mới phát hiện ra một khối khoáng thạch quý hiếm đang cùng một đầu xuyên sơn rắc giằng co. Bỗng nhiên những sợi tơ bạc từ bốn phương tám hướng xuất hiện tập kích. Đầu xuyên sơn rắc kia ngay lập tức bị những sợi tơ bạc này xuyên thủng cả ngàn lỗ, huyết nhục cũng bị hút hết, biến thành một cỗ thi thể khô quắt. May mà Liễu Minh sớm phát động huyết đằng cùng mới kích phát được phù giáp mới có thể ngăn được những sợi tơ bạc này một lần. Từ đó Liễu Minh mới có cơ hội trước khi ngọn núi sụp đổ thi triển đằng cung thuật bỏ chạy. Giờ phút này Liễu Minh quay đầu nhìn về phía xa, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Bởi vì cự sơn ở xa xa vẫn đang sụp đổ không ngừng, một tầng rồi lại một tầng đất đá trên đỉnh núi sụp đổ lăn xuống phía dưới. Trong nháy mắt, cả ngọn núi so với trước thấp bé hơn phân nửa, cũng không biết là có bao nhiêu linh mộc, linh thảo đã bị chôn vùi trong đó. Sự lãng phí này khiến cho Liễu Minh không khỏi cảm thấy đáng tiếc. Vèo, cách đó không xa, một đạo tinh quang xuất hiện. Tinh quang tản đi, một nữ tử xinh đẹp mặc trang phục Thiên Nguyệt Tông hiện ra. Nàng đeo trường kiếm sau lưng, đứng cách Liễu Minh ở trên hư không phía xa, sắc mặt lạnh lùng dị thường liếc mắt nhìn Liễu Minh. Sau đó nàng mới quay đầu nhìn cự sơn ở xa xa. Liễu Minh vừa thấy nàng, hai mắt không khỏi nheo lại. Không biết vì nguyên nhân gì mà nàng mang lại cho hắn cảm giác phi thường nguy hiểm, cùng với một cỗ cảm giác phải tránh xa, vô cùng quỷ dị. Liễu Minh nhanh chóng suy nghĩ, cẩn thận suy đoán thân phận của nàng. Thiên Nguyệt Tông được xưng là tông môn đệ nhất Đại Huyền Quốc. Môn hạ đệ tử thế hệ này có đệ tử kiệt xuất nào? Lúc ở trên đường đến đạo phục sao, trưởng môn Man Quỷ Tông đã giảng thuật cho bọn hắn một chút. Nhưng lại không có người nào có dung mạo tương xứng với nàng. Trừ phi nữ đệ tử Thiên Nguyệt Tông mà hắn gặp là đệ tử mới nhập môn. Nhưng niên kỷ của đối phương tựa hồ có chút không giống. Liễu Minh đánh giá tuổi của đối phương trong lòng vô cùng nghi hoặc. Hắn tự nhiên không biết thời điểm đối phương còn nhỏ đã bị cao tầng Thiên Nguyệt Tông phát hiện ra thiên phú của thông linh kiếm thể, đã không chút cho dự thu vào trong tông, cũng không tiếc rất nhiều tài nguyên tỉ mỉ bồi dưỡng. Việc này Thiên Nguyệt Tông giấu giếm rất kỹ, thẳng tới những năm gần đây mới để lọt ra một chút phong thanh, bên ngoài mới nghe được tiếng gió. Nếu không, dù thiên phú của nàng có cao đến đâu, cũng không có khả năng với tu vi linh đồ mà có thể tu thành thần thông nhân kiếm hợp nhất. Bất quá lúc này, ngọn núi sụp đổ phía xa rốt cuộc dừng lại để lộ ra hình dáng vốn có của mình. Một bàn tay khổng lồ, màu xanh đen chống trời. Những sợi tơ bạc kia múa may không thôi, giống như những sợi lông ở trên cánh tay vậy. Chứng kiến cảnh tượng kinh người như thế, trong lòng Liễu Minh chẳng khác gì, không những rét lạnh mà ngay cả nữ tử Thiên Nguyệt Tông cũng phải trợn mắt há hốc mồm. Phanh! Một tiếng trầm đục vang lên, từ bàn tay khổng lồ truyền ra. Liễu Minh nghe tiếng động, trái tim trong cơ thể, vậy mà theo đó nhảy lên một cái, đồng thời huyết dịch toàn thân ngưng tụ gần như là đình chỉ lưu động. Sau mặt Liễu Minh đại biến, không nói hai lời, liền quay người thúc giục đám mây dưới chân, bay về phía thế giới bằng tuyết cách đó không xa. Cơ hồ cùng thời gian đó, sắc mặt nữ tử Thiên Nguyệt Tông cũng trở nên trắng nhợt, nhanh chóng bỏ chạy về phía thế giới bằng tuyết. Mà từ lúc âm thanh trầm đục từ trong cự sơn truyền ra, thanh âm này lại liên tục truyền tới, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mạnh, mỗi một tiếng đều mang theo uy năng không thể tưởng tượng. Người nghe được thì tim không tự chủ nhảy lên, khí tức biến đổi. Còn đối với những yêu thú linh cẩm tu vi thấp kém mà nói, thì một tiếng trầm đục này có hiệu quả kinh người. Không ít yêu thú nghe thấy âm thanh này, toàn thân vô lực nằm dạp trên mặt đất, không cách nào nhúc nhích. Những yêu thú mà tu vi cao hơn một chút, sau khi nghe thanh âm trầm đục, mặc dù không đánh mất đi năng lực hành động, nhưng cũng kinh hoàng vô cùng. Bọn chúng chỉ có thể dốc sức liều mạng chạy trốn, ngay cả ngoái đầu lại cũng không dám. Tuy những con yêu thú này còn sống lâu nhất cũng chỉ mấy trăm năm, nhưng trong huyết mạch của chúng, không biết từ bao nhiêu vạn năm trước, đã in dấu nỗi sợ hãi sâu đậm với bàn tay khổng lồ ở sau lưng. Hơn nữa, mỗi một yêu thú có linh tính tương đối cao, từ trong huyết mạch di chuyển theo nhiều đời, còn mơ hồ biết rõ, bàn tay khổng lồ này cứ cách một đoạn thời gian dài thì sẽ hiện thân tàn sát bọn chúng. Càng là những yêu thú có thực lực cường đại thì càng không cách nào thoát khỏi sự đuổi giết của bàn tay khổng lồ chống trời này. Ngược lại, một ít yêu thú thực lực nhỏ yếu, nếu ẩn nấp che giấu tốt, nó không chừng có thể thoát được một mạng. Kể từ đó thì những yêu thú cường đại nhất càng thêm lạnh giá run sợ. Mà đệ tử Chư Tông tiến vào Cự Sơn tại thời điểm những sợi tơ bạc kia phát động tập kích, cũng có người bị chết hoặc bị thương thảm trọng. Cơ hồ là có hơn 10 người không kịp đề phòng hóa thành thây khô. Những người khác tu vi cường đại hơn hoặc là linh cơ dị thường mà lẩn trốn trong đám yêu thú để bỏ trốn. Một ít đệ tử có tốc độ khá, thậm chí đã chạy tới thế giới băng tuyết hoặc là nhảy vào khu vực dung nham. Thân hình của Liễu Minh lóe lên, hắn cùng nữ đệ tử Thiên Nguyệt Tông cơ hồ là một trước một sau tiến vào trong thế giới băng tuyết. Bàn tay khổng lồ chống trời đằng sau, mạnh mẽ từ mặt đất nhô lên, để lộ ra một nửa bộ phận phía dưới. Liễu Minh chỉ nhìn thấy đến phần cổ tay của bàn tay khổng lồ kia. Trong lòng bàn tay còn có một trái tim màu bạc khảm nạm ở đó. Trái tim khẽ động theo một quy luật nhất định, mà những âm thanh kinh người kia chính là phát ra từ trái tim này. Trái tim màu bạc kia vẫn đập thình thịch, bàn tay khổng lồ chống trời khẽ động, động một ngón tay, có chút lắc lư, lại có chút uốn lượn vặn vẹo. Năm ngón tay trong cùng thời gian cử động hoàn toàn bất đồng, giống như năm ngón tay này là những cá thể độc lập. Phốc, trái tim màu bạc ở trung tâm khẽ đập vài cái, đột nhiên từ đó tuôn ra một cỗ sương mù đen như mực, đồng thời có một miếng lân phiến đen nhánh vừa thô vừa to hiện ra, nhanh chóng bao trùm cả bàn tay. Từ xa nhìn lại, bàn tay này dữ tợn vô cùng. Ở trong thế giới băng tuyết, Liễu Minh dốc sức liều mạng chạy xa khỏi Cự Sơn. Trái tim màu bạc ở phía sau tuôn ra hắc khí. Trong nháy mắt, Liễu Minh đột nhiên cảm giác được trong đan điền có cái gì đó nhảy dựng lên. Hắn biến sắc, vội vàng thúc giục tinh thần lực quét vào trong cơ thể xem xét. Kết quả khiến cho sắc mặt Liễu Minh trở nên cực kỳ khó coi. Trong đan điền của Liễu Minh, vật khí thần bí đang chớp động không ngừng, còn mơ hồ chuyển ra một cỗ cảm giác cổ quái, giống như đang chờ đón thứ đồ vật gì đó. Liễu Minh không kịp cẩn thận quan sát, phỏng đoán ngọn nguồn của cỗ cảm giác quỷ dị mà bọt khí chuyển ra. Hắn chỉ có thể âm thầm mắng to một tiếng, cánh tay khẽ động móc ra một tấm thần hình phù dán lên người. Hơn 10 đạo phù văn lóe lên rồi biến mất, ngoài thân của Liễu Minh lóe lên tầng tầng màu xanh càng thêm dày đặc. Đồng thời pháp lực trong cơ thể điên cuồng thúc giục, cả người Liễu Minh ngay trong tầng tầng hắc khí cách mặt đất hơn một trượng phá không mà đi. Nữ đệ tử Thiên Nguyệt Tông ở đằng sau nhìn thấy tình cảnh này càng thêm lo lắng, tâm niệm nhanh chóng vận chuyển. Nàng cắn răng lấy từ trong lòng ra một tấm phù lục, từng sợi bạch quang hiện ra nhanh chóng tụ lại sau lưng nàng. Sau một khắc, sau lưng nàng xuất hiện một đôi cánh dài hơn một trượng. Đôi cánh khẽ vỗ một cái, nàng liền biến thành một đạo bạch quang bay đi. Tốc độ so với Liễu Minh còn mạnh hơn vài phần. Không tốt là ma khí khổng lồ như vậy. Đây chính là cự ma thủ của thời thượng cổ. Thì ra nơi này không phải bí cảnh tự nhiên, mà là địa phương của đại năng thượng cổ, phong ấn tứ chi của cự ma. Người nói chuyện giọng nói phát run, chính là thanh niên mặt đen, hắn đang đứng sóng vai với Dương Kiền. Dù thực lực hai người bọn họ, lúc ngọn núi xảy ra dự biến, có thể dễ dàng thoát được công kích của những sợi tơ bạc. Hai người nhanh chóng bay lên không bỏ trốn. Nhưng thanh niên mặt đen nhìn bàn tay khổng lồ dữ tợn ở đằng xa, gương mặt giống như gặp quỷ, trắng bệch vô cùng. Trong tay hắn cầm lên một thứ đồ vật hình dáng như cái mâm tròn cổ quái, trên đó còn có một cây kim khổng lồ điên cuồng chuyển động. Cái gì? Cự ma thượng cổ? Chủ nhân của bàn tay khổng lồ này là cự ma thượng cổ sao? Dương Kiền đứng bên cạnh lại nghe không hiểu ra sao, nhanh chóng hỏi lại một câu. Bớt xảm ngôn đi, chạy mau. Bàn tay khổng lồ này nếu thực sự là của cự ma thượng cổ thì cho dù là sư tổ của chúng ta cũng không ngăn nổi một kích đâu. Nếu không nhanh chạy ra khỏi bí cảnh, nhất định chỉ có con đường chết. Thanh niên mặt đen khẩn trương nói, hắn thu lại cái mâm tròn, lập tức thả ra một con khôi lỗi cự hổ, kéo Dương Kiền lên trên, nhanh chóng chạy vào bên trong thế giới băng tuyết. Cái gì là cự ma thượng cổ? Ngươi nói sư tổ chúng ta cũng không phải là đối thủ, thật sự sao? Dương Kiền vẫn còn nghi hoặc trong lòng, nhưng xuất phát từ sự tín nhiệm đối với thanh niên mặt đen cho nên không có phản đối. Một tay bấm niệm pháp quyết, bên ngoài thân thể hắc khí cuồn cuộn, Dương Kiền vẫn không nhịn được phải hỏi thêm một câu. Chuyện cự ma thượng cổ ta cũng từ trong một bản cổ tịch đọc được, cũng không thể hoàn toàn khẳng định đây chính là bàn tay của cự ma thượng cổ. Nhưng người phải biết rằng, nhân tộc ở Vân Xuyên Đại Lục từng bị một đầu cự ma thượng cổ chém giết và cắn nuốt đến 8/9. Mặt mũi thanh niên mặt đen vô cùng khẩn trương, hắn chỉ nhanh chóng trả lời hai câu rồi lại điên cuồng thúc giục khôi lỗi ở dưới chân chạy vào trong thế giới băng tuyết. Cái gì? Cả đại lục 8/9 bị một đầu cự ma thượng cổ ăn tươi, ngươi không phải đang bịa chuyện đó chứ? Dương Kiển nghe xong, thân hình chấn động, căn bản không tin. Việc này tuyệt đối không giả. Hơn nữa hải tộc hiện tại cùng một ít dị tộc bây giờ chính là một trong những nô bộc phụ thuộc vào cự ma thượng cổ mà thôi. Tốt rồi, những chuyện khác đợi giữ được cái mạng rồi ta sẽ nói cho người nghe, cũng không muộn. Thanh niên mặt đen cười khổ một tiếng, hắn cũng không nói thêm gì nữa. Dương Kiển nghe vậy, sắc mặt âm trầm bất định. Cùng lúc đó, Phong Thiền và Cao Trùng, một người toàn thân cho khí cuồn cuộn, một người huyết vụ bao phủ toàn thân, hai người đang ở bên trong khu vực dung nham nóng chảy chạy thục mạng. Bỗng nhiên, đằng sau bọn họ có tiếng xé gió vang lên. Hai người khẽ giật mình, đồng thời quay đầu lại. Các hai người không xa, một đạo quang cầu đỏ thẫm giống như tên nổ bắn tới, thanh thế rất kinh người. Thạch Xuyên, không ngờ lại là hắn. Phong Thiền nhìn rõ chân diện mục người trong xích quang, sắc mặt hiện lên một tia khắc thường. Cao Trùng ở bên cạnh nghe vậy, thần sắc hơi động. Thạch Xuyên biến thành quang cầu đuổi gần tới hai người. Phong Thiền và Cao Trùng liếc mắt nhìn nhau. Phong Thiền bỗng nhiên khẽ động, đứng chặn đường Thạch Xuyên. Hơn nữa trên mặt còn lộ ra nụ cười âm hiểm. Thạch sư đệ, chậm bước, ta có lời muốn nói với ngươi. Thạch Xuyên ở trong xích quang, lại như không nghe thấy, bay vụt tới, tốc độ không chậm lại chút nào, một mực xông đến muốn hất tung cả Phong Thuyền. Thạch Xuyên, ngươi không nghe ta nói sao? Phong Thuyền cả kinh, thân hình hơi nghiêng tránh đi, nhưng trong cơn giận dữ, hắc khí ngoài thân cuộn lên, đồng thời một cánh tay có vài phần khô quắt, cố gắng nắm lấy đầu vai của Thạch Xuyên. Phanh, bàn tay Phong Thiền chế trụ đầu vai của Thạch Xuyên ngạnh sang kéo trở lại. Hơn nữa hàn quang trong mắt Phong Thiền lé lên, năm đầu ngón tay đồng thời dùng lực muốn cho Thạch Xuyên ăn khổ chút ít. Nhưng một màn kinh người lại xảy ra. Năm ngón tay Phong Thiền rõ ràng đã đâm sâu vào vai Thạch Xuyên vài tấc, nhưng Thạch Xuyên chỉ quay lại, mặt không biểu tình. Đôi mắt của hắn vốn bình thường, đột nhiên trở nên dài và hẹp vô cùng, miệng đờ đẫn nhả từng chữ. Đi chết. Vừa dứt lời, Thạch Xuyên giơ tay lên, một bàn tay nổi lên lân phiến đỏ thẫm, xuyên thủng lồng ngực của Phong Thiền. Lúc rút ra, trên tay Thạch Xuyên có thêm một trái tim đỏ tươi, vẫn còn nhúc nhích không thôi. Hai mắt Phong Thiền thoáng cái mở trừng trừng gấp bội, cúi đầu nhìn lồng ngực bị xuyên thủng của mình. Bờ môi muốn nói cái gì đó, nhưng âm thanh lại không thể phát ra thành tiếng. Dùng thiết thi thể mà hắn tu luyện, mà vẫn không cách nào ngăn cản được một kích xuyên tim của Thạch Xuyên. Trên mặt Thạch Xuyên hiện lên một tia dữ tợn, một cánh tay khác khẽ động, năm đầu ngón tay lạnh buốt đặt lên đầu Phong Thiền đột nhiên dùng lực. Phanh! Đầu của Phong Thiền giống như một trái dưa hấu bị bóp vỡ. Khoảng cách gần như vậy, dịch não cùng với óc hơn phân nửa bắn lên người Thạch Xuyên. Mà Thạch Xuyên thu hai tay trở về, tùy ý để thi thể mềm nhũn của Phong Thiền ngã xuống, đồng thời cũng há miệng, nuốt luôn trái tim ở trên tay trái. Một cái lưỡi dài màu đỏ từ trong miệng Thạch Xuyên thò ra, cộng thêm chất lỏng màu trắng trên ngón tay và gương mặt không chút biểu tình, nhìn về phía Cao Trùng ở bên cạnh. Cao Trùng nhìn thấy một màn này, cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Lúc trước, Phong Thiền dùng ánh mắt trao đổi với hắn, vốn định thừa dịp Thạch Xuyên một thân một mình, hảo hảo xảo trá một chút. Dù sao thì khi rời khỏi bí cảnh, tài nguyên đạt được chỉ có 1/10 có thể lưu lại cho mình. Mà lúc trước hai người bọn họ bận rộn một phen, cũng không thể kiếm được bao nhiêu linh thảo. Hai người tự nhiên muốn đoạt một ít tài nguyên trên người Thạch Xuyên để đền bù một phen. Nhưng bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới vì đại sư huynh của Cửu Anh nhất mạch này. Có lẽ trông rất dễ khi dễ, vậy mà vừa ra tay lại dùng thủ đoạn tàn nhẫn đánh chết Phong Thiền. Phải biết rằng thực lực của Phong Thiền cho dù hơn phân nửa là không có đề phòng, nhưng thực lực của đối phương vẫn rất mạnh. Tối thiểu là Cao Trùng chính mình nhìn không rõ. Dù hắn có vận dụng cương khí trong một thời gian ngắn cũng không thể nào đơn giản đánh bại thiết thi thể của Phong Thiền được. Nhưng khi ánh mắt Cao Trùng nhìn về phía cái lưỡi đỏ dài cùng lân phiến trên tay của đối phương, sắc mặt lại càng trắng nhợt. Bỗng nhiên hắn quay người, ngay cả trong huyết vụ mà cũng phá không mà đi. Đến lúc này thì Cao Trùng làm sao không biết Thạch Xuyên trước mắt không còn là Thạch Xuyên nữa, hoặc là căn bản do một thứ đồ vật quỷ dị nào đó biến ảo mà thành. Cho nên, khi phát hiện ra mình cũng đang ở vào hiểm cảnh, Cao Trùng một câu cũng không nói, lập tức bỏ chạy. Cao Trùng tự hỏi, mình vốn là một đệ tử có tư chất địa linh mạch, là một tu luyện giả thiên tài, làm sao có thể vẫn lạc ở trong bí cảnh được. Thạch Xuyên thấy Cao Trùng bỏ chạy thì cái miệng mở lớn, ngoác đến tận mang tai. Hai hàm răng sắc bén dị thường lộ hẳn ra ngoài. Tiếp đó đầu vai khẽ động, một cái liền đuổi theo Cao Trùng. Nhưng vào lúc này, một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa từ đằng sau truyền tới. Tiếp đó đại địa run rẩy không thôi. Vô số khe hở sâu xuất hiện. Từ phía dưới, từng đạo hỏa trụ đỏ thẫm phun thẳng lên trời cao. Những năm ngón tay kình thiên ma thủ ở đằng sau đột nhiên từ trên cao vỗ xuống. Vô số yêu thú bị đập thành thịt vụn. Xì lạp. Máu tươi từ kẽ bàn tay khổng lồ cuồn cuộn chảy ra. Suy suy. Những sợi tơ bạc lại một lần nữa xuất hiện, đâm vào trong những dòng máu ở bên dưới. Thạch Xuyên vừa thấy cảnh này, trong mắt cũng hiện lên một tia sợ hãi. Thân hình khẽ động, hắn liền biến thành một quang cầu đỏ thẫm, tiếp tục bay về phía trước. Hắn buông tha cho việc đuổi giết Cao Trùng. Cao Trùng thấy vậy, tự nhiên thở phào một hơi. Nhưng hắn quay đầu lại, nhìn bàn tay khổng lồ màu đen ở xa xa, đang một lần nữa giơ lên, chuẩn bị lại đập xuống đất một lần, thì trong lòng xung động. Hắn điên cuồng thúc giục pháp lực chạy thục mạng, và phương hướng hắn bỏ trốn tự nhiên phải tránh xa Thạch Xuyên. Còn Liễu Minh, dựa theo cái la bản trong tay, đã ghi lại tuyến đường trước đó mà bay xuyên qua thế giới băng tuyết trở về cái đoạn hợp cốc có những cột đá trải rộng. Lúc này tâm trạng của Liễu Minh mới buông lỏng một chút, cũng quay đầu nhìn bàn tay khổng lồ ở xa. Liễu Minh chỉ thấy bàn tay khổng lồ màu đen kia không nhanh không chậm giơ lên cao rồi lại đập xuống đất. Không biết có bao nhiêu yêu thú đều hóa thành thịt vụn về nó. Mà dưới thể tích khủng bố của bàn tay khổng lồ, sau vài chục lần đập như vậy, thì tất cả cây cối núi đồi phía dưới đều bị san phẳng thành bình địa. Hơn nữa còn hãm sâu xuống mặt đất tới vài chục trượng, hình thành nên một thung lũng rộng lớn. Thung lũng này dưới sự hoạt động không ngừng của bàn tay khổng lồ vẫn còn đang tiếp tục khuếch trương phạm vi ra những khu vực chung quanh. Kình thiên ma thủ này giống như là không có đánh gục toàn bộ yêu thú thì tuyệt đối không bỏ qua vậy. Liễu Minh nhìn thấy thế trong lòng có chút phát lạnh. Lúc này hắn không hề do dự, tay áo vung lên, một sợi hắc tác bay ra quấn lên đỉnh của một cột đá gần đó. Cùng lúc đó thì cách đó không xa, ở biên giới một đoạn hạp cốc khác, nơi tử trẻ tuổi của Thiên Nguyệt Tông sau khi hít sâu một hơi đột nhiên rút cường kiếm sau lưng, tiếp đó là một cỗ kiếm khí phóng thẳng lên trời. Cả người nàng biến thành một đạo kiếm quang lạnh lạnh bay sang bên kia hạp cốc. Chớp động mấy cái, kiếm quang thu về, thân hình nữ đệ tử Thiên Nguyệt Tông lại xuất hiện ở bên kia hạp cốc. Sắc mặt của nàng vô cùng tái nhợt, nàng quay đầu như hướng về phía Liễu Minh quét mắt một vòng, sau đó một tay bấm niệm pháp quyết, triệu hồi ra một đám mây, yên lặng bay lên. Thần không kiếm tu quả nhiên không giống bình thường. Liễu Minh đang chịu trọng lực cực lớn, hắn phải hao phí một phen khí lực mới có thể bỏ lên đỉnh cột đá. Liếc mắt nhìn bóng lưng nữ đệ tử Thiên Nguyệt Tông ở xa xa, Liễu Minh không khỏi hâm mộ. Thế nhưng thời gian chừng một bữa cơm trôi qua, Liễu Minh rốt cuộc cũng có thể đặt chân sang bờ bên kia hạp cốc. Còn may là pháp lực và khí lực của Liễu Minh so với lần trước đã mạnh hơn rất nhiều. Nếu không, hắn cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn như vậy vượt qua được hạp cốc. Liễu Minh rời khỏi phạm vi bao phủ của trọng lực khủng bố, lên thở phào một hơi, hai chân đạp mạnh xuống đất. Hắn thở dịp thần hành phù trên người chưa mất đi hiệu lực, lập tức bay lên không, hóa thành một đoàn ánh sáng màu xanh, bay về rừng rậm ở xa xa. Nhưng bọt khí thần bí ở trong đan điền Liễu Minh đang không ngừng chớp động, tần suất càng lúc càng nhanh. Liễu Minh có một loại cảm giác khát vọng cực kỳ quỷ dị, càng lúc càng thêm mãnh liệt dị thường. Tuy trong lòng Liễu Minh cảm thấy bất an, nhưng lúc này hắn thực sự không dám đánh giá bất cứ một thứ gì. Bây giờ Liễu Minh chỉ đợi tìm một địa phương kín đáo, an toàn một chút thì mới có ý định giải quyết vấn đề này cho tốt. Nhưng khi thân hình Liễu Minh lóe lên chui vào trong rừng rậm, thì màu xanh của sự sống bao phủ chung quanh khiến Liễu Minh an tâm hơn đôi chút. Hắn đang muốn thúc giục pháp lực tiếp tục bỏ chạy, thì một chuyện mà Liễu Minh tuyệt đối không ngờ lại xảy ra. Bọt khí thần bí trong đan điền vậy mà lóe lên, tan vỡ. Liễu Minh chỉ cảm thấy đan điền trong cơ thể tê dại, hai mắt tối sầm lại. Thân hình hắn đang trên một cành cây, bỗng nhiên khựng lại, từ từ đổ người ra phía sau, rồi ngã cắm đầu xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Sau một khắc, từng sợi hắc khí ở trên da thịt, Liễu Minh tuôn ra, quay tròn, ngưng tụ hóa thành một đạo phủ văn màu đen không tên. Nó điên cuồng chuyển động xung quanh Liễu Minh. Bên trong hắc quang chớp động, mơ hồ hình thành nên một phủ trận cổ quái, lớn gần một trượng. Phủ trận màu đen này chỉ chớp động mấy cái, hắc khí ngưng tụ ở trung tâm, thình lình lại chuyển hóa thành một cái bọt khí óng ánh, lớn cỡ bằng nắm tay. Bên trong mơ hồ có một điểm ngân quang từ từ hiện ra. Ở một nơi rất xa, vào thời điểm ngân quang vừa xuất hiện, kinh thiên ma thủ đang không ngừng sơ lên đập xuống tàn sát yêu thú, đột nhiên dừng khựng lại động tác ngay ở giữa không trung. Trái tim màu bạc được khảm ở giữa lòng bàn tay khổng lồ lóe sáng, trong chốc lát hầu quang đại thịnh, chói mắt từ trên trái tim màu bạc, những sợi tơ bạc điên cuồng nhảy múa không thôi. Phanh, phanh. Hai tiếng nổ mạnh vang lên, trái tim màu bạc đột nhiên hóa thành một đảng ngân quang, cũng tan vỡ. Kinh thiết ma thủ khổng lồ mất đi trái tim màu bạc, không thể trèo chống thêm được nữa, cũng hóa thành hắc khí cuồn cuộn, sau đó phô thiên cái địa bay về phía Liễu Minh. Liễu Minh chỉ cảm giác mình đã ngủ một giấc thật dài. Bản thân ở trong giấc mộng là một lần nữa trở về không gian thần bí mở mịt kia, đồng thời thân thể hắn còn bị vô số trường sa màu đen quấn quanh toàn thân, nhưng hết lần này đến lần khác không cách nào nhúc nhích được. Mà trong hư không chung quanh có vô số bóng đen mơ hồ, không rõ, cứ chớp động không thôi. Những hắc ảnh này như ẩn như hiện xuất hiện chung quanh hắn. Có lúc bên tai Liễu Minh còn vang lên một giọng nói nhỏ, ngôn ngữ rất cổ quái, nhưng Liễu Minh lại không thể nào nghe được nội dung của giọng nói này. Hắn cảm thấy rất lo lắng. Mà trong số những hắc ảnh này có một bóng đen cao lớn đang cúi đầu. Nó thủy chung đứng trong một góc bất động, những bóng đen khác đều phải tránh xa khỏi bóng đen to lớn này. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, bóng đen cao lớn kia bỗng nhiên ngẩng đầu lên, chậm rãi đi về phía Liễu Minh. Những bóng đen khác thấy vậy đều nhường đường tránh lối, nhào nhào hóa thành từng đoàn sương mù, tiêu tán không thấy đâu. Bóng đen cao lớn đi vài bước tới gần Liễu Minh thì cúi người xuống, mặt đối mặt giống như đang đánh giá hắn. Liễu Minh chỉ cảm thấy mình có thể cảm ứng được nhiệt khí mà đối phương phát ra, nhưng hết lần này đến lần khác, gương mặt của bóng đen đều rất mơ hồ. Cho dù Liễu Minh dốc sức liều mạng, nháy động con mắt, dùng sức nhìn cũng không nhìn thấy gương mặt đối phương, trong lòng hắn sởn cả gai ốc. Đúng lúc này, bỗng nhiên trên trời vang lên một đạo tiếng sét đánh, một đạo ngân quang gần đó lóe lên. Nhờ có chút ánh sáng này mà Liễu Minh có thể nhìn rõ gương mặt của bóng đen. Hắn nghẹn ngào nói, không có khả năng, tại sao là ngươi? Khuôn mặt, ngũ quan của người nọ thình lình hoàn toàn giống với Liễu Minh. Liễu Minh giống như đang nhìn thấy bản thân mình qua một cái gương vậy. Điều bất đồng duy nhất là hai mắt đối phương nhắm nghiền, trên mặt không biểu lộ chút nào. Càng làm cho Liễu Minh hoảng hốt là đối phương lại mang đến cho hắn một cảm giác hết sức quen thuộc. Đúng lúc này, Liễu Minh trước mặt bỗng nhiên mở hai mắt, trong mắt chớp động ngân quang. Liễu Minh cả kinh, không tự chủ được mà khép hai mắt lại, từ trong giấc mộng giật mình tỉnh dậy. Bốn phía chung quanh đen kịt, mùi vị ẩm ướt xông thẳng lên mũi. Tâm niệm của Liễu Minh nhanh chóng vận chuyển. Hắn giật mình khi biết rằng bản thân mình đang bị chôn vùi ở dưới lòng đất. Nếu không phải là Liễu Minh tu luyện mình cốt công, thả ra những tia hắc khí để bảo vệ thân hình, chỉ sợ lúc này bản thân Liễu Minh không thể nào hít thở một cách thoải mái được. Phanh! Liễu Minh quát khẽ một tiếng ở trong bùn đất trở mình. Hắn ở sâu dưới lòng đất mấy trượng nhảy lên khỏi mặt đất. Ánh sáng le lói trong khu rừng vẫn như trước. Liễu Minh không biết là mình đã nằm dưới lòng đất bao lâu. Hắn nhanh chóng dò xét bốn phía chung quanh. Đây đúng là biên giới của khu rừng trước khi hắn hôn mê. Chỉ là không biết tại sao bản thân lại bị vây hãm dưới lòng đất. Sắc mặt của Liễu Minh âm trầm bất định, biến hóa vài lần. Hắn chợt nhớ đến cái gì đó, vội vàng bấm niệm pháp quyết, thần niệm chui vào trong linh hải để xem xét. Trong linh hải rỗng tuếch, bọt khí thần bí kia sau khi tan vỡ cũng không có xuất hiện. Liễu Minh lại thúc giục mình cốt công, điều động pháp lực vận chuyển khắp cơ thể, nhưng mọi thứ bình thường, không có gì khác lạ. Liễu Minh chau mày suy nghĩ. Ở trung tâm bí cảnh phía xa, cái thung lũng lớn kia vẫn tồn tại như cũ, chỉ là bàn tay khổng lồ màu đen kia không biết đã biến đi đâu. Mình đã hôn mê bao lâu, không đến mức vượt qua mức giới hạn ở lại trong bí cảnh chứ? Trong lòng Liễu Minh thầm suy nghĩ, hắn có vài phần lo lắng. Liễu Minh bất chấp những sự tình khác, thân hình hắn khẽ động, tiếp tục chạy sâu vào trong khu rừng. Mấy thời thần sau, đang chạy như điên trong rừng, Liễu Minh mơ hồ nghe được một tiếng nổ lớn. Lúc này sắc mặt hắn trở nên vui vẻ, nhanh chóng biến đổi phương hướng, lao về phía âm thanh phát ra. Trong giây phút công phu, thân hình của Liễu Minh khẽ động xuất hiện trên cành cây đại thụ gần một bãi đất trống. Phía trước không xa, thình lình có một nam một nữ đang đấu pháp kịch liệt. Nam thì mặc quần áo của huyết hà điện, huyết khí toàn thân cuồn cuộn. Trong tay là một kiện trường nhận màu máu huy động không thôi, từng đạo huyết quang lạnh lạnh như độc xà cuồng loạn về phía đối diện. Hai mắt của Liễu Minh chăm chú nhìn về phía trước, nhưng không hề nhìn rõ được khuôn mặt của đối phương. Nữ tử thì có gương mặt tinh xảo, thân hình phảng phất như tinh linh, đang sử dụng thần pháp không ngừng né tránh. Nhưng ánh mắt của nữ tử không ngừng chớp động tử quang. Mặt khác trong tay nàng cầm một cái chuông nhỏ cao gần một tấc, thỉnh thoảng lắc lư một cái. Nữ tử này lại chính là Giả Lam. Nam đệ tử có huyết hà điện kia, khuôn mặt hung lệ, hai mắt nhìn như nhắm nghiền, nhưng mỗi đao chém ra lại giống như tận mắt, nhìn chằm chằm vào đối phương mà không kích. Nam đệ tử huyết hỏa điện này không ngừng bức lui Giả Lam, mà Giả Lam cũng liên tục né tránh, căn bản không dám dừng lại một chỗ quá lâu. Cũng may, cái chuông nhỏ trong tay nàng có năng lực là không thể nào tưởng tượng nổi. Mỗi lần lắc lư một cái, đều phát ra một tiếng thanh minh. Mỗi lần tiếng chuông vang lên là động tác tay của nam tử huyết hỏa điện lại dừng lại một chút. Sau đó nàng thừa cơ thả ra 2-3 đạo pháp thuật tiến hành phản kích. Nhưng cho dù thế thì nam đệ tử huyết hà điện vẫn công kích nàng một cách điên cuồng. Từng đạo đao khí huyết sắc tản ra huyết tinh nồng đậm, triệt để bao trùm Giả Lam ở bên trong. Mà sắc mặt Giả Lam vô cùng tái nhợt, tựa hồ pháp lực của nàng đã tiêu hao quá lớn, rõ ràng là không thể chống đỡ thêm được bao lâu. Giả Lam sư tỷ, có cần tiểu đệ hỗ trợ một tay hay không? Đúng lúc này, Liễu Minh từ trên cành cây đại thụ nhảy xuống, mỉm cười nhìn Giả Lam hỏi. Hừ, lại một tên đệ tử Man Quỷ Tông. Coi như các ngươi gặp may mắn, lần sau đừng để ta bắt gặp các ngươi đi riêng lẻ. Nam đệ tử huyết hà điện hung lệ nhìn Liễu Minh hiện thân, sắc mặt hắn đại biến, lập tức thu hồi huyết đao lại, thân hình nhanh chóng bắn ngược về phía sau, thoát ly phạm vi chiến đấu. Nhưng trước khi trốn vào trong rừng cây, vẫn hung dữ nói một câu. Nói xong, thân ảnh hắn mới biến mất hoàn toàn. Thì ra là Bạch sư đệ, lần này may nhờ có sư đệ. Giả Lam nhìn thấy Liễu Minh xuất hiện, vốn giật mình nhưng ngay lập tức vui mừng. Tử mang trong mắt cũng nhanh chóng thu lại, thân hình cũng khôi phục lại bộ dáng thiếu nữ thanh tú. Người kia là ai? Như thế nào có thể khiến sư tỷ rơi vào thế hạ phong như vậy? Liễu Minh tuy không chỉ một lần nhìn thấy Giả Lam biến ảo thân hình, nhưng khi tận mắt trông thấy, hắn vẫn âm thầm lấy làm kỳ khoái không thôi. Trong lòng nghĩ thế nhưng Liễu Minh vẫn vở miệng ngưng trọng hỏi. Người nọ là Huyết Nộ, xếp thứ 3 trong hàng ngũ đệ tử Huyết Hà Điện. Hắn tu luyện một công pháp đặc thù, không ngờ lại không sợ mộng yểm chi thể của ta. Nên hắn ngăn ta lại, tự nhiên là vì trên người ta có linh dược. Chẳng lẽ sư đệ hai ngày nay không hề đụng phải người của những tông môn khác hay sao? Già Lam giải thích một câu, có chút kỳ quái. Không dối gạt sư tỷ, tiểu đệ gặp phải một chút chuyện ngoài ý muốn, cho nên đã ngủ trong lòng đất một thời gian ngắn, vừa rồi mới tỉnh lại. Nhưng xem ra tiểu đệ cũng không hôn mê quá lâu. Liễu Minh nghe vậy lộ ra vẻ đăm chiêu. Thì ra là thế, sư đệ yên tâm. Hiện tại cách kỳ hạn rời khỏi bí cảnh còn hơn 10 ngày, nhưng những ngày này ở trong bí cảnh là vô cùng nguy hiểm, có rất nhiều đệ tử của chư tông mai phục để cướp bóc tài nguyên. Có thể nói bất cứ chỗ nào trong bí cảnh bây giờ cũng đều rất nguy hiểm. Nếu không phải sư tỷ kịp thời phát hiện, lập tức động thủ, thì chỉ sợ đến ngày cuối cùng trong bí cảnh không thể nào hội tụ cùng mọi người. Thời điểm này chính là lúc mà mọi người dốc sức liều mạng để bảo vệ tính mạng và thành quả của mình. Già Lam cười khổ một tiếng rồi trả lời. Thì ra là thế, nhưng sư tỷ có biết bàn tay khổng lồ màu đen ở trung tâm bí cảnh kia đã chạy tới địa phương nào rồi hay không? Lúc tiểu đệ tỉnh lại thì đã không thấy bóng dáng của nó đâu nữa. Tâm niệm của Liễu Minh khẽ chuyển, không nhịn được hỏi một chuyện mà bản thân hắn đang quan tâm nhất. Bàn tay khổng lồ kia trước sau xuất hiện chỉ mấy canh giờ, đến giữa trưa ngày thứ hai thì liền biến mất không thấy đâu. Lúc ấy... Giả Lam nghe vậy sắc mặt ngưng trọng, kể lại quá trình kình thiên ma thủ tự động sụp đổ, hóa thành hắc khí cuồn cuộn bay về phía khu rừng, rồi biến mất một cách quỷ dị cho Liễu Minh nghe. Cái gì? Bàn tay khổng lồ kia biến thành hắc khí, biến mất ở gần biên giới khu rừng. Liễu Minh giật mình hỏi lại. Đúng vậy, lúc ấy hắc khí phô thiên cái địa bay về phía biên giới khu rừng. Sư tỷ còn tưởng rằng tất cả mọi người chạy trời không khỏi nắng, nhưng thật không nghĩ tới hắc khí kinh người như vậy, sau khi tới biên giới khu rừng lại biến mất không thấy đâu nữa. Việc này vô cùng tả môn, nếu không phải nơi này là chỗ ẩn thân tốt nhất để đợi ngày rời khỏi bí cảnh, thì ta tuyệt đối không muốn dừng chân ở đây. Lông mày của Già Lam khẽ nhíu lại. Bàn tay khổng lồ màu đen kia sau khi biến mất chưa từng tái xuất hiện, xem ra hơn phân nửa nó đã biến mất hoàn toàn. Huống hồ thời điểm chúng ta rời khỏi bí cảnh cũng không còn mấy ngày nữa. Đến lúc đó chỉ cần bình yên rời khỏi bí cảnh thì cho dù có xuất hiện thứ đồ vật quỷ quái nào cũng không còn quan hệ gì đến chúng ta. Liệu mình có điều gì đó suy nghĩ nói ra. Sư tỷ cũng muốn như thế, không biết tiếp theo là Bạch sư đệ có tính toán gì không? Là hào hào tìm một nơi an toàn ẩn nấp, chờ đợi thời điểm rời khỏi bí cảnh, hay là vẫn có ý định tìm kiếm linh thảo ở trong rừng? Giả Lam gật đầu bỗng nhiên hỏi. Thu hoạch của tiểu đệ trước đó không tệ, bây giờ không có ý định mạo hiểm. Có lẽ tiểu đệ muốn tìm một chỗ kín đáo ẩn nấp vài ngày. Ánh mắt của Liễu Minh lóe lên trả lời. Ta hiểu ý tứ của Bạch sư đệ. Sư tỷ có ý định rời khỏi chỗ này, đi tìm kiếm chung quanh, xem có thể có thu hoạch gì không. Thuận tiện cũng tránh đi những tranh đấu kịch liệt trong khoảng thời gian còn lại. Già Lam gật đầu vẻ mặt vô cùng đồng ý. Thời gian tiếp theo, hai người nói chuyện với nhau vài câu rồi cáo từ chia tay. Hai người không nói một lời, mỗi người đi một nơi, ai làm việc người nấy. Nửa ngày sau, Liễu Minh tìm được một hốc cây cao, che kín bởi những bụi cỏ rậm rạp chẳng chịt, vô cùng an toàn. Hắn vui vẻ chui vào bên trong. Trong hốc cây cũng khá là sạch sẽ, Liễu Minh không chút do dự, vỗ vào cái túi da bên hông. Một đạo hắc khí bay ra, bạch cốt hạt xuất hiện, đồng thời cũng nhả ra tử khí. Đi, ra bên ngoài phòng thủ cho ta. Nếu có người đến gần thì lập tức đánh thức ta dậy. Liễu Minh bấm niệm pháp quyết, dùng thông linh thuật cầu thông với thần niệm của Bạch Cốt Hạt phân phó một phen. Bạch Cốt Hạt kêu lên vài tiếng, nhanh chóng chui vào trong bùn đất, biến mất không thấy đâu. Lúc này, Liễu Minh mới an tâm cho tay vào trong áo, lấy ra một quả đào xanh. Hai mắt đánh giá một chút, rồi không khách khí cho lên miệng cắn một cái. Thời điểm rời khỏi bí cảnh chỉ còn lại mấy ngày, Liễu Minh muốn ăn hết số linh đào này, sau đó hảo hảo luyện hóa chúng để tăng tiến cảnh giới tu vi của mình lên tới linh đồ đại viên mãn. Kể từ đó thì chờ tới khi hắn rời khỏi bí cảnh cũng không cần phải vì đan dược gia tăng pháp lực mà phát sầu nữa. Lúc đó hắn chỉ cần lo nghĩ cách đột phá cảnh giới linh sư mà thôi. Liễu Minh cảm thụ nguyên khí tuôn ra cuồn cuộn ở trong bụng, hai mắt nhanh chóng khép lại tiến vào trong trạng thái nhập định. Lúc này Liễu Minh đối với tất cả mọi thứ phát sinh bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả. Tên đệ tử Huyết Hà Điện tên là Huyết Nộ, sau khi rời khỏi chỗ hai người Liễu Minh và Già Lam, giờ đang ẩn thân trên một cây đại thụ cành lá sum suê tươi tốt, hai mắt nhắm nghiền. Lúc trước tranh đấu với Già Lam, hắn mặc dù chiếm được thượng phong nhưng cũng tiêu hao không ít pháp lực. Lúc này hắn đang lo lắng khôi phục lại pháp lực của mình. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Huyết Nộ cảm ứng được điều gì đó, bỗng nhiên hai mắt mở trừng. Kết quả Huyết Nộ ngay lập tức chứng kiến một nam thanh niên đầu tóc đỏ thẫm, trên đầu có hai cái sừng nhỏ xuất hiện ngay gần trong gang tấc. Người này đang ngồi xổm ở phía dưới gốc cây đại thụ, mặt không biểu tình nhìn hắn. Nam thanh niên này chính là Thạch Xuyên. Ngươi là ai? Huyết Nộ cả kinh, ra phút này hắn xuất hiện bất ngờ mà mình không hề hay biết, không phải chuyện đùa. Miệng hắn nói, đồng thời một thanh tiểu đao màu máu đã xuất hiện trong tay. Còn chưa đợi Huyết Nộ làm ra hành động cụ thể, Thạch Xuyên ở dưới gốc cây bỗng nhiên há miệng ra, một đạo quang mang màu đỏ tím lóe lên rồi biến mất. Phanh! Huyết Nộ mặc dù bổn sự rất lớn, nhưng ở khoảng cách gần như vậy, thậm chí hắn còn chưa kịp triệu hoán ra huyết vụ để hộ thể, đã bị cái đầu lưỡi màu đỏ tím xuyên thủng, thậm chí là vì cổ họng bị chặt đứt mà ngay cả một tiếng kêu thảm cũng không thể phát ra. Huyết nộ chỉ kịp quăng tiểu đao huyết sắc trong tay về phía đối diện. Tiếp đó toàn thân hắn vô lực từ trên cây ngã xuống dưới đất. Đương! Thạch Xuyên chỉ dùng một ngón tay, giơ ra phía trước búng khẽ một cái. Tiểu đao liền bay tới tay hắn. Tiếp đó sắc mặt Thạch Xuyên trở nên dữ tợn, thân hình bỗng nhiên khẽ động, liền biến thành một đoàn ánh sáng màu đỏ, đánh về phía huyết nộ đang rơi xuống đất. Thời gian cạn một chén trà qua đi, trên mặt đất thình lình xuất hiện một cỗ thi thể bị xé thành hai nửa, cũng bị gặm cắn mất một phần. Đồng thời mọi thứ đồ vật trên cỗ thi thể đó đều bị quét sạch. Hai thời thần xong, một nữ đệ tử Hóa Nhất Tông đi ngang nơi này phát hiện ra, ở đây có một vũng máu lớn, sắc mặt nàng đại biến nhanh chóng bỏ chạy. Nửa ngày sau, ở trong khu vực đầm lầy bên trong khu rừng, một tên đệ tử lưng hùng vai gấu của Cửu Khiếu Tông vừa chỉ huy một đầu khôi lỗi khổng lồ là loại chim đánh chết một con yêu thú toàn thân huyết hồng sống như hổ ly, đang muốn hò hét mừng chiến thắng, chuẩn bị đi lên thu lại chiến lợi phẩm, thì bỗng nhiên sau lưng có một cỗ sóng nhiệt đánh tới. Tiếp đó hắn cảm giác được cả ngực tê dại, người hắn cũng là cứng đơ, hai mắt tối sầm lại, bất tỉnh nhân sự. Một ngày sau, ở một nơi khác trong khu rừng, một tên đệ tử Phong Hỏa Môn tay cầm một cái hổ lô xanh, thả ra một cái vòi rồng mờ mịt, khiến cho một nam đệ tử của Thiên Nguyệt Tông liên tiếp bại lui, căn bản không cách nào tới gần nửa bước. Đang lúc nam đệ tử Phong Hỏa Môn đắc ý phát ra tiếng cuồng tiếu, thì bỗng nhiên ở gần đó trong bụi cỏ thấp, thấp thoáng có bóng người, lại có một đạo hồng ảnh nhàn nhạt bắn ra công kích hắn. Nam đệ tử Phong Hỏa Môn có kinh nghiệm đấu pháp vô cùng phong phú, thấy tình hình diễn biến bất ngờ, sắc mặt hắn đại biến, cơ hồ không cần suy nghĩ, hồ lô màu xanh cầm trong tay biến đổi phương hướng, vừa vặn nhắm ngay vào bóng người màu đỏ hồng. Phúc! Một trận cuồng phong nổi lên. Nam đệ tử Phong Hỏa Môn vung tay áo, ánh sáng màu xanh lóe lên, một thanh trường tác trong suốt mở mịt quấn quanh bóng người đỏ hồng. Tiếp theo đó kéo mạnh một cái, trói chặt bóng người này lại. Hừ, cũng dám đánh lén ta. Ngươi thực cho rằng bổn công tử không có đề phòng việc này ư? Không đúng, ngươi là quái vật gì? Nam đệ tử Phong Hỏa Môn vẫn ngạo nghễ nói một tiếng, nhưng sau khi nhìn rõ bóng người màu hồng bị trường tác trói chặt thì vô cùng kinh hãi. Người mà thanh trường tác trói chặt bên trong rõ ràng toàn thân lân phiến màu đỏ thẫm, một đầu tóc đỏ dài, bộ dáng nửa người nửa dao, như là một con quái vật. Mà quái vật kia cúi đầu nhìn thanh trường tác đang quấn quanh người mình, bỗng nhiên hai cánh tay dùng sức giãy giụa, một luồng xích diễm cuồn cuộn từ trên người hắn bay vọt ra, thanh trường tác màu xanh lập tức hóa thành hư ảo. Nam đệ tử Phong Hỏa Môn thấy vậy lập tức hồn phi phách tán, hắn thúc giục hồ lô màu xanh cầm trong tay, hơn 10 đạo phong nhận lóe lên bắn ra, đồng thời một cánh tay còn lại bấm niệm pháp quyết, thân hình bắn ngược ra phía sau. Nhưng quái vật nửa người nửa dao này chỉ thoáng nhúc nhích đầu vai một cái, cả người đã biến mất không thấy. Tất cả phong nhận đều lóe lên rồi biến mất trong thất bại. Cùng lúc đó thì không gian gần nam đệ tử Phong Hỏa Môn chấn động, quái vật nửa người nửa dao quỷ mị xuất hiện. Nam đệ tử Phong Hỏa Môn kinh hãi, hắn đang định phòng ngự nhưng đã quá trễ. Quái vật chỉ há miệng ra, thân hình như thiểm điện bổ nhào về phía trước. Hai cánh tay giống như tinh thiết ôm chặt lấy cổ của nam tử Phong Hỏa Môn, đầu khẽ lệch sang một bên, dùng một góc độ không tưởng tượng nổi, một ngụm táp ngay cái đầu của nam đệ tử Phong Hỏa Môn. Bắt! Nam đệ tử Phong Hỏa Môn kêu lên thê lương thảm thiết, nhưng hắn cũng chỉ kêu được có nửa tiếng mà thôi. Thân thể hắn, từ phần cổ trở lên đã biến mất không thấy. Một dòng máu tươi bắn ra, một nửa trực tiếp rót vào trong miệng quái vật, một nửa lại bắn ra bốn phương tám hướng. Thân thể của tên đệ tử Phong Hỏa Môn chỉ run rẩy trong vài cái trong tay quái vật rồi bất động, cơ hồ không có sức phản kháng. Lúc này quái vật nửa người nửa dao lại mở lớn miệng, mặt mũi đầy máu tươi nhìn về phía tên đệ tử Thiên Nguyệt Tông. Sắc mặt tên nam đệ tử Thiên Nguyệt Tông đã vì tràng cảnh diễn ra trước đó mà đại biến, trở nên trắng bệch. Hắn sợ hãi trợn mắt há mồm, lại vừa nhìn thấy quái vật hung tợn kia nhìn về phía mình, trong lòng khẽ run rẩy. Hắn đột nhiên quay người lại, không nói hai lời, dùng sức liều mạng bỏ chạy. Quái vật nửa người nửa dao chỉ lạnh lùng nhìn nam đệ tử Thiên Nguyệt Tông đào tẩu, nó cũng không truy đuổi, mà ngược lại con quái vật này cúi đầu tiếp tục hấp thu máu tươi trong người của thi thể không đầu kia. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cánh tay quái vật khẽ buông lỏng, thi thể mềm nhũn rơi xuống mặt đất. Bỗng nhiên, quái vật nửa người nửa dao thống khổ rít lên một tiếng trùng thiên. Tiếng gào này thê lương dị thường, bay thẳng lên 9 tầng mây, cơ hồ là trong phạm vi mấy dặm, cả người và thú đều có thể nghe được rành mạch. Có vài tên đệ tử Chư Tông vừa lúc ở gần đó nghe được tiếng kêu gào kinh người như vậy, toàn bộ đều biến sắc. Mà tên nam tử Thiên Nguyệt Tông đang đào tẩu nghe thấy tiếng kêu này cũng hận bản thân mình tại sao khi sinh ra lại không có 4 cái chân. Hắn càng thêm dốc sức liều mạng bỏ trốn càng xa, nơi phát ra tiếng kêu càng tốt. Phốc, một cái đuôi dao màu đỏ tím từ trên bờ mông quái vật nửa người nửa dao lòi ra, đón gió bắn về phía trước, rồi bỗng nhiên đánh xuống mặt đất gần đó. Mặt đất lắc lư một hồi, lúc này một cái hố sâu hơn một trượng xuất hiện. Nếu nói con vật quái vật lúc trước còn có 5 thành giống người, nhưng giờ phút này cũng chỉ có 2-3 thành có thể nhìn ra bóng dáng của Thạch Xuyên. Sau một khắc, tiếng kêu gào dừng lại, thân hình quái vật bỗng nhiên khẽ động, nó biến thành một đạo hư ảnh màu đỏ, chui sâu vào trong rừng rậm. Xem phương hướng nó bỏ đi thì rõ ràng là phương hướng của tên đệ tử Thiên Nguyệt Tông đào tẩu. Tiếp qua 2-3 ngày nữa, tin tức có liên quan đến việc quái vật nửa người nửa dao mở đường giết chóc ở trong khu rừng được thông qua tất cả các thủ đoạn nhanh nhất chuyển đến tai của đệ tử Chư Tông. Giờ phút này đệ tử Chư Tông còn sống sót cũng chỉ còn không tới một nửa số người so với lúc đầu. Nhưng những đệ tử này đều có thực lực không kém, bản thân bọn họ lúc này cũng rất cẩn thận. Bọn hắn nghe được tin tức, không tới 1-2 ngày sau đã lập tức kết thành đồng minh lớn nhỏ, mọi người không còn dám đi lại một mình nữa, mà cũng là vẫn còn lại một số nhỏ là độc hành. Những người này cũng cảm thấy áp bách, bản thân cẩn thận vô cùng, toàn bộ đều tìm một chỗ kín đáo để ẩn trốn, không dám hành tẩu lung tung. Trong lúc nhất thời, quái vật kia không tìm thấy đối tượng phù hợp để ra tay, bỗng nhiên quay đầu lại ra tay với yêu thú ở trong rừng. Lập tức khắp khu rừng, các nơi đều là thi thể các loại yêu thú bị hút khô máu và xé nát không còn trọn vẹn. Kể từ đó thì đệ tử Chư Tông càng thêm run sợ, đối với quái vật này càng thêm gấp gáp hơn gấp trăm lần. Cùng lúc đó thì Liễu Minh đã luyện hóa được một tia nguyên khí tinh thuần cuối cùng trong cơ thể. Lúc này thần niệm hắn khẽ trầm xuống, cảm thụ pháp lực cuồn cuộn, tràn ngập khắp mọi nơi trong cơ thể. Pháp lực của Liễu Minh cường đại đến nỗi có chút vượt qua cực hạn dung nạp của bản thân. Hắn có cảm giác là kinh mạch có chút đau đớn âm ỉ. Đây cũng là sau khi Liễu Minh cắn nuốt một số nửa số linh đảo, cảnh giới tu vi đã đẩy mạnh lên linh độ đại viên mãn, nhưng lại phát hiện dược lực của nửa số linh đảo còn lại đang trôi đi. Trong lòng của Liễu Minh không nỡ hao phí, nên hắn lại bỏ ra 3-4 ngày thôn phệ hơn 20 quả linh đảo. Chính vì thế mới dẫn tới hậu quả như lúc này. Số linh đảo còn thừa lại, Liễu Minh chưa kịp luyện hóa thì đã héo rũ mục nát, căn bản không thể dùng được nữa. Liễu Minh không thể không vứt bỏ chúng. Những ngày này, tuy pháp lực của Liễu Minh tăng trưởng tương đối nhanh, trình độ pháp lực tinh thuần vượt xa so với việc phục dụng đan dược để gia tăng pháp lực. Dù sao thì linh quả có thể gia tăng pháp lực cùng với đan dược là hoàn toàn bất đồng. Linh quả là do thiên địa linh khí sinh ra, trong đó ẩn chứa nguyên khí tinh thuần tới nỗi vượt qua sức tưởng tượng của thường nhân. Một khi chuyển hóa thành pháp lực thì một số tạp chất trộn lẫn trong đó có thể bỏ qua. Đương nhiên, những loại linh vật gia tăng pháp lực có hiệu quả như vậy cũng không có hậu họa gì. Nếu xuất hiện ở bên ngoài sẽ bị đám tu tiên giả tranh đoạt không còn. Đến bây giờ, ở ngoại giới chỉ còn tồn tại một bộ phận nhỏ những linh vật như vậy. Một khi bị tu luyện giả phát hiện ra, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua, trực tiếp phục dụng. Mà nếu như giao cho luyện đan sư làm tài liệu để luyện chế, thì sẽ luyện chế được đan dược càng chân quý hơn, hiệu quả gia tăng pháp lực càng mạnh. Dù sao thì một cây linh thảo gia tăng pháp lực có lẽ cũng chỉ có thể miễn cưỡng cho tu luyện giả mấy tháng khổ tu. Mà một viên đan dược chân quý lại có thể giúp cho bản thân đột phá bình cảnh hoặc cứu lên mình một mạng. Liễu Minh thoáng cảm thụ pháp lực dồi dào trong cơ thể, lại thẩm tính nhẩm thời gian. Thời điểm đến hạn rời khỏi bí cảnh cũng chỉ còn lại vài ngày, cũng gần tới lúc phải khởi hành đi đến lối vào bí cảnh. Phanh, bạch cốt hạt từ dưới bùn đất chui ra, cũng rất thân mật dùng hai càng đụng vào ống quần của hắn. Liễu Minh mỉm cười cúi người vuốt ve cái càng trước của bạch cốt hạt, tay lại vỗ vào túi da bên hông. Một cỗ hảo quang lóe lên, bạch cốt hạt liền bị hút vào trong túi dưỡng hồn. Sau đó Liễu Minh mới móc từ trong lòng ra một cái la bàn, cẩn thận xác định lộ tuyến ban đầu, cất la bàn đi, một chân dẫm mạnh xuống mặt đất, thân hình khẽ động bay về phía xa. Ba thải thần sau, đang chạy nhảy giữa các cành cây, Liêu Minh bỗng ổ lên một tiếng rồi dừng lại. Ánh mắt quét qua một cái, thân hình khẽ động nhảy từ trên cành cây xuống. Cách vị trí hắn đang đứng không xa, có thi thể của một đầu yêu thú cao 2 trượng. Yêu thú này xa lông bóng loáng, tứ chi thô ngắn vô cùng. Đây là một đầu cự hồng màu xám. Hơn nữa, mặt của cự hồng còn úp sấp dưới mặt đất, máu tươi không ngừng chảy ra. Từ đầu lâu của cự hồng này đã mất đi sinh cơ. Liễu Bình nhìn chung quanh thi thể cự hùng vài vòng, lại nhìn thấy dấu vết ở chung quanh, từ dấu chân lộn xộn trên mặt đất, lẫn vết máu ở trên mặt cây lá cây cũng không thoát khỏi tầm mắt của Liễu Minh. Phanh, thi thể cự hùng bỗng chốc bị Liễu Minh lật ngửa lên để lộ ra miệng vết thương rất lớn. Biểu tình cự hùng trước khi chết là vô cùng dữ tợn. Liễu Minh nhíu lông mày lại, ánh mắt hắn lóe lên, bỗng nhiên cúi đầu cầm một thứ to bằng bàn tay, cắm ở trên cự hùng lên xem. Đây rõ ràng là một miếng lân phiến màu đỏ tím. Vảy dao. Liễu Minh dùng tinh thần lực quét qua, trong lòng dùng mình kêu lên một tiếng. Ngày đó hắn từng tận mắt nhìn thấy đầu xích dao kia. Đối với khí tức của nó hắn có chút ấn tượng, cho nên mới có thể dễ dàng nhận ra vật này. Nhưng khí tức trên miếng vảy dao này, cùng với trong trí nhớ của ta lại hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa khí tức trên miếng vảy dao này còn nhỏ yếu hơn rất nhiều, căn bản không cách nào đánh đồng với ngày đó. Liễu Minh lại cẩn thận thoáng cảm ứng một phát, trong lòng có thêm vài phần nghi hoặc. Khí tức yếu đi thì có thể dễ dàng giải thích, dù sao thể xích dao có lẽ đã bị thương rất nặng. Nhưng khí tức lưu lại trên miếng vảy dao này lại có một cỗ hơi thở hoàn toàn bất đồng, cũng rất quen thuộc. Là chuyện gì đang xảy ra? Thế nhưng Liễu Minh không có thời gian tưởng tượng quá nhiều, bỗng nhiên hắn biến sắc, cả thân hình bỗng nhiên dùng một loại tốc độ cùng góc độ không thể tưởng tượng bay lên. Vèo. Một cái dao chảo đẩy lên phiến từ phía sau tập kích Liễu Minh, theo vẻ sáng lưu lại đằng sau, dao chảo thì vị trí công kích chính là chỗ trái tim. Tư thái của Liễu Minh không đổi, nhưng cả thân hình dùng một loại tốc độ kinh người trượt ra xa hơn 10 trượng. Sau đó Liễu Minh mới sợ người đứng thẳng dậy, kinh sợ nhìn về phía đối diện. Chỉ thấy ở vị trí cũ mà Liễu Minh vừa đứng, thình lình xuất hiện một gã tóc đỏ, toàn thân là lân phiến màu tím. Sau lưng còn có một cái đuôi dao. Quái vật nửa người nửa dao này đang dùng một đôi yêu mục lạnh lùng nhìn hắn. Nhưng trong mắt Liễu Minh lại hiện lên một tia dị sắc. Quái vật này không ngờ đối với lần công kích thất thủ vừa rồi cũng không có bất ngờ. Dường như nó đã tính trước từ đâu. Xích dao. Không đúng, là Thạch sư huynh. Ánh mắt của Liễu Minh nhìn quái vật nửa người nửa dao, tự nhiên trong lòng cả kinh không nhỏ. Nhưng sau khi cẩn thận dò xét khuôn mặt quái vật này, lại có 3-4 phần quen thuộc, Liễu Minh mới nghẹn ngào hô. Nhưng quái vật nửa người nửa dao trước mặt hiển nhiên không có ý tứ ôn chuyện cùng với Liễu Minh. Bỗng nhiên thân hình khẽ động, quái vật nửa người nửa dao lại biến mất tại chỗ. Liễu Minh là người có kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, vừa thấy quái vật biến mất thì trong lòng hắn khẽ trùng xuống. Nhưng trong tay lại xuất hiện thêm một thanh đoạn kiếm màu xanh, đồng thời thân hình cũng quay tít một vòng, mỗi một phương hướng đều chém ra một kiếm. Lúc này mấy đạo kiếm khí phá không, mỗi đạo bay tới một nơi. Phốc, một hư ảnh màu hồng nghiêng ngả cách đó 3 trượng, quái vật nửa người nửa sao hiện thân, một chảo nhấc lên đánh bay đạo kiếm khí đang tấn công về phía nó. Sau đó mắt quái vật lóe lên hung quang, bỗng nhiên giẫm mạnh chân xuống đất, cả thân hình bổ nhào về phía Liễu Minh. Hai cánh tay dang rộng, nó muốn ôm chặt lấy Liễu Minh, không cho hắn thoát. Lăn! Liễu Minh sao dám trực tiếp cận chiến với con quái vật trước mắt. Hắn gầm lên một tiếng, một sợi hắc tác từ trong tay áo bay ra, tấn công về phía trước để ngăn cản công kích của con quái vật. Tiếp đó tay hắn cầm chắc đoạn kiếm màu xanh, dùng một loại tốc độ không tưởng nổi, chém ra 3 kiếm. Phanh, phanh, phanh. 3 tiếng vang lên dưới khoảng cách gần như vậy, cả 3 đạo kiếm khí đều đánh lên người quái vật. Nhưng kết quả lại khiến cho con mắt của Liễu Minh thiếu chút nữa thì rớt ra. Con quái vật này có chút gì đó rất giống Thạch Xuyên, tuy nhiên bị kiếm khí đánh lên người lại chỉ lùi lại 3 thước, lân phiến ở trước ngực cũng chỉ lưu lại 3 đạo bạch ngân dài hẹp, không hề có chút máu nào chảy ra. Không riêng gì như thế, 3 kiếm này của Liễu Minh hoàn toàn đã chọc giận quái vật nửa người nửa dao này. Quái dao gầm nhẹ một tiếng, xích diễm ở trên người tỏa ra cuồn cuộn, hóa thành một bức tường lửa đánh về phía trước. Đồng thời thân hình quái dao cũng một lần nữa biến mất tại chỗ, không thấy bóng dáng. Đồng tử của Liễu Minh co rụt lại, không thấy hắn làm ra bất cứ cử động gì, thân hình Liễu Minh chỉ đơn giản là trượt về phía sau, Đồng thời thanh đoạn kiếm trong tay hắn cũng không thấy đầu nữa. Liễu Minh đang giơ hai tay lên. Suy suy. Nhưng âm thanh lớn vang lên, hơn 10 đạo phong nhận lóe lên, bắn ra bốn phương tám hướng. Phanh. Một tiếng trầm đục vang lên, một đạo phong nhận đánh trúng thân ảnh quái vật nửa người nửa dao. Thân hình quái dao lại một lần nữa xuất hiện. Nhưng chỉ cần có chút trì hoãn này mà bức tường lửa cuồn cuộn bay tới gần, bao phủ Liễu Minh ở bên trong. Lúc này thì một tay Liễu Minh vung lên, hổ giảo hoàn trên tay phát ra những tiếng động lớn. Một cái đầu hổ màu vàng xuất hiện, bắn ra một đạo sóng âm trắng xóa, lăng không đánh lên bức tường lửa. Với pháp lực của Liễu Minh hiện giờ, một đòn công kích của hổ giảo hoàn có thể phát ra uy lực vô cùng cường đại. Tiếp đó, thân hình của Liễu Minh uốn éo, biến thành một đạo hư ảnh, lách qua phạm vi tấn công của bức tường lửa. Chấp động vài cái, thân hình Liễu Minh đã quỷ mị xuất hiện ở một địa phương khác, cách quái dao vài chục trượng.